Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 26, thuốc giả hại nhân tìm hiểu một chút. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, hoàng thượng ngươi làm sao vậy nha? Cái gì đào nha? Ngươi muốn đi đâu? Đỏ tay áo hoảng loạn kéo chung quanh tìm kiếm Tiêu Dư An. Tiêu Dư An dừng lại động tác, lẳng lặng nhìn mình trong tay nhảy ra đồ tế nhuyễn. Đúng vậy, hắn có thể đi na. Tiêu Dư An ổn định tâm thần, đứng lên, chịu chết vậy giọng của hỏi đỏ tay áo. Người cũng đối với hắn làm cái gì? Đỏ tay áo mân ở thần, hai tay vắt ở trước bụng, cúi đầu trả lời. Quay về hoàng thượng, nô tỳ vốn định hảo hảo mà dạy một chút hắn làm sao hầu hạ hoàng thượng. Thế nhưng còn chưa tới kịp, cho nên hôm nay chỉ phải trước rót thuốc. Kia tiên thương là chuyện gì xảy ra? Cấm đi lại ban đêm thời khắc. Hắn tự ý ở cảnh dương trong cung bồi hồi, bởi vậy bị phạt, ngoại trừ những thứ này mà. Không có, tình huống còn giống như có thể cứu chữa. Bây giờ chủ yếu mâu thuẫn là như thế nào giải quyết. Đỏ tay áo mỗi ngày muốn đem Yến Hà Thanh Tống tự mình trên giường hẹp tới vấn đề này. Tiêu Dư An quả đấm để ở cằm, tới tới lui lui đạc bộ, tha hai vòng sau, dừng lại bước tiến, đứng ở đỏ tay áo trước mặt, chỉ vào trên giường hẹp Yến Hà Thanh, nghiêm trang nói, đỏ tay áo, ngươi cảm thấy ta thích hắn sao? Đỏ tay áo không chút do dự, thích, bởi vì xuất. Tiêu Dư An xoay người vén quỹ, nữa buông, nữa vén, nữa buông, chờ tỉnh táo lại sau. Xoay người đúng đỏ tay áo hô to. Chấm, ta không thích hắn. Đỏ tay áo không giải thích được. Nhưng hoàng thượng ngươi trong khoảng thời gian này cả ngày lẫn đêm nhớ kỹ hắn. Tiêu Dư An hỏi. Ngươi suy nghĩ một chút. Ta thích là loại này hình dạng sao? Đỏ tay áo trinh lăng. Trầm mặc, suy tư. Hoàng thượng quả thực chỉ thích yêu mị, diễm lệ dung mạo. Yến Hà Thanh tuy rằng xuất đắc kinh vi thiên nhân, tuấn giật xuất trần, cũng hoàng thượng thích dáng dấp. Đỏ tay áo nho nhỏ tiếng hỏi. Vậy tại sao hoàng thượng ngài? Tiêu Dư An giả vờ thâm trầm. Công tâm vi trên, công thành vi dưới, tâm chiến vi trên, binh chiến vi dưới. Ta đây là vì ngày sau lần thứ hai nam chinh làm chuẩn bị. Đỏ tay áo bừng tỉnh ngộ ra. Hiểu ra. Hoàng thượng anh minh, Tiêu Dư An nói, ngươi thấy ta đối với hắn ân sủng, nhưng thật ra là ta muốn dò hỏi địch tình biểu hiện giả dối. Cho nên ta đối với hắn căn bản không có hứng thú. Ngươi cũng không cần làm ơn đi dạy hắn cái gì. Đỏ tay áo tay trong tay hành lễ. Nô tỳ biết rồi, nô tỳ cái này làm cho đem hắn mang đi. Tiêu Dư An liếc nhìn trên giường hẹp ngủ say Yến Hà Thanh. Vu Tâm không đành lòng, thốt ra, cũng trễ như vậy, bỏ đi, đêm nay trước hết để hắn ngủ ở cái này ha. Đỏ tay áo, hoàng thượng ngươi thật không phải là. Tiêu Dư An như đinh đóng cột mà cắt đứt nàng. Thật, không phải. Tiêu Dư An miệng khô lưỡi khô mà cùng đỏ tay áo nói một đống. Lại chỉ thiên ngón tay mà hô to nhật nguyệt chứng giám. Lúc này mới đem đỏ tay áo nửa ngờ nửa tin biến thành thâm tín không nghi ngờ. Đem đỏ tay áo khuyên ly tẩm cung. Cả đêm tinh thần đã bị các loại công kích cùng tàn phá. Tiêu Dư An rốt cục nghỉ ngơi xuống tới. Ai? Tiêu Dư An thở dài một tiếng. Ngồi ở giường vừa, dựa vào ở giường trụ. Lại lên nhắm mắt, thấy lẳng lặng chỉnh lý tư tử. Một lúc lâu, Tiêu Dư An mở mắt ra. Xoa xoa huyệt thái dương, nghiêng đầu nhìn về phía Yến Hà Thanh. Vậy mà cái này vừa nhìn, nhất thời ngực mát lạnh, cả người máu bắt đầu đọng lại. Yến Hà Thanh chẳng biết lúc nào tỉnh lại, trong tròng mắt huyết hồng còn chưa rút đi. Lúc này tối tăm mà và Tiêu Dư An đối diện, nhãn thần như rất lệ quỷ mị. Nói xong ngủ một giấc mới tỉnh mà. Thuốc giả hại nhân a, thân là một gã tổng tài. Thân là một gã đã từng bị yêu cầu thục lưng bá đạo trích lời tổng tài của. Ở giờ này khác này. Tiêu Dư An trong óc trong nháy mắt thoảng qua các loại câu. Nói đi, phải tiền mặt hãy cứ chi phiếu. Dù sao cũng, yêu, ta là khẳng định không cho được. Đừng lo lắng, ta sẽ phụ trách. 100 vạn ngươi xem có đủ hay không? Nếu dính vào ta khí tức, vậy ngươi đời này đều là của ta người. Đời này cũng trốn không thoát. Nam nhân, tối hôm qua trên cảm thụ được ta sâu đậm tình yêu sao? Tiêu tổng tài cấp tốc đem những thứ này kim cú sàng chọn một lần. Quyết định thật nhanh sao định hảo nhất cú. Sau đó hắn vươn tay, chỉ ra ngoài cửa sổ. Thần sắc đạm nhiên, giọng nói bình tĩnh, xem, là phi cực, khái, cơ a, không sai. Tiêu Dư An bị hách phá âm, thừa dịp Yến Hà Thanh còn đang trinh lăng. Tiêu Dư An một đứng dậy, một cất bước, một phát lực, ngay hắn bỏ trốn mất dạng trong nháy mắt. Cổ tay mạnh bị người níu lại, chẳng qua trong nháy mắt. Tiêu Dư An chật vật quẳng ở trên giường hẹp. Một giây kế tiếp, Tiêu Dư An cổ bị người thật chặt kháp ở, mà hắn đầy đầu chỉ có 4 người đại tử. Ta mệnh nghỉ vậy, gần đây hảo bận, không kịp cảm tạ, thiên thần nhỏ các ngủ ngon, cách chương.